Mời các bạn lắng nghe phần 8, Nguyên tắc trực giác. Nhà lãnh đạo đánh giá được tất cả mọi điều bằng khuynh hướng lãnh đạo. Trong một chương trình truyền hình mang tên Kéo lưới, Socrates đã nói một câu nổi tiếng: sự thật đơn thuần, thưa bà, đó là sự thật đơn thuần. Trong tất cả những nguyên tắc lãnh đạo, nguyên tắc trực giác là khó hiểu hơn cả. Tại sao vậy? Vì nó dựa trên những điều cao hơn sự thật đơn thuần. Nguyên tắc trực giác được dựa trên những sự thật, cộng với bản năng và những nhân tố vô hình khác. Và sự thật là, trực giác lãnh đạo luôn là yếu tố phân biệt nhà lãnh đạo kiệt xuất với những nhà lãnh đạo khác. Tôi sẽ thuật lại một đoạn hội thoại giữa tôi với một nhân viên của tôi là Tim Imo. Nó sẽ giúp bạn có một vài nhận định về nguyên tắc trực giác. Nhà lãnh đạo kiệt xuất đọc ra tình huống và lên tiếng. Khi đó chúng tôi sống ở San Diego. Chủ đề của cuộc hội thoại là việc ba cầu thủ đang chạy đua vào vị trí tiền vệ của một đội bóng. Tim hỏi tôi rằng ai sẽ là người chiến thắng và có khả năng giữ được vị trí trong cuộc đua này. Không chần chừ tôi nói, Stan Humphries, thật không? Tim hỏi lại. Tôi không nghĩ rằng anh ta có cơ hội. Anh ta không phải là một cầu thủ cao lớn. Người ta còn nói rằng anh ta cũng chẳng có nhiều cố gắng trong phòng tập thể dục. Thậm chí trông anh ta còn chẳng giống một tiền vệ. Không thành vấn đề, tôi nói. Cậu ấy lãnh đạo tốt hơn. Hãy xem cậu ấy chơi và anh sẽ thấy cậu ấy có khả năng đọc ra bất kể tình huống nào, chỉ ra phương pháp đúng và đạt được kết quả. Cậu ấy sẽ được lựa chọn. Và thực tế, Stan đã được chọn. Cậu ấy tuyệt vời đến nỗi có thể đưa ra một đội bóng bình thường như San Diego giành chức vô địch Super Bowl năm 95. Tất cả những tiền vệ chuyên nghiệp đều có kỹ thuật chuyên môn. Ở cấp độ chuyên nghiệp, sự khác nhau về thể lực không đóng vai trò quá quan trọng. Điều tạo nên sự khác biệt giữa một con tốt với một con át chủ bài chính là trực giác. Những người vĩ đại có thể nhìn thấy nhiều thứ mà những người khác không thể. Họ kịp làm cho cục diện thay đổi và vượt lên trước khi những người khác phát hiện điều gì đang diễn ra. Các bạn thân mến, một nội dung quan trọng trong nguyên tắc trực giác đó là khả năng dự báo. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những phân tích đánh giá của tác giả về khả năng dự báo. Tôi đã học được rất nhiều về cách người ta dạy các cầu thủ tư duy khi nhận lời mời của huấn luyện viên Larry Smith của trường đại học Nam California. Ông mời tôi phát biểu với đội Johnson trước khi họ tham gia một trận đấu quan trọng. Trong thời gian đó, tôi cũng đã đến thăm phòng họp chiến thuật. Trên những tấm bảng đen treo kính xung quanh tường, huấn luyện viên đã vẽ lên đó tất cả những tình huống mà đội bóng của họ có thể gặp theo những vị trí cụ thể trên sân. Và để xử lý tất cả mọi tình huống có thể xảy ra, huấn luyện viên vẽ ra một chiến thuật chơi rõ ràng để có thể chiến thắng dựa trên kinh nghiệm làm việc nhiều năm và trực giác của họ về trận đấu, tập hợp những cầu thủ sẽ chơi, sắp xếp họ theo từng vị trí và khuynh hướng mà họ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ. Để chiến thắng, ba tiền vệ của đội phải thuộc lòng tất cả mọi chiến thuật ấy. Đêm trước trận đấu, tôi đã chứng kiến những huấn luyện viên đưa ra một tình huống cho cả đội. Rồi sau đó, một tình huống khác với ba cầu thủ trẻ yêu cầu họ chỉ ra chiến thuật phù hợp nhất với tình huống xảy ra. Sau khi họ hoàn thành bài thực tập, tôi thấy huấn luyện viên hậu vệ nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng, và tôi liền hỏi, anh không về nhà để nghỉ sao? Không, ông nói, tôi luôn dành đêm thứ sáu tại đây để đảm bảo rằng tôi đã chắc chắn nắm được trận đấu. Thế à, nhưng anh đã viết tất cả nó trên quyển sổ của anh còn gì? Và anh có thể cầm nó ra sân đấu ngày mai. Tôi nói, tại sao anh không sử dụng nó? Tôi không thể dựa hoàn toàn vào nó. Ông trả lời, nó sẽ không có cơ hội. Anh thấy đấy, khoảnh khắc mà đầu gối của cầu thủ giữ bóng quỵ xuống sân, tôi phải biết ngay đội mình sẽ phải chơi như thế nào sau đó. Không có thời gian để nghỉ quanh quẩn, xem sẽ quyết định ra sao. Đó là công việc của ông ta, đưa linh cảm của các trợ lý huấn luyện viên thành hành động ngay lập tức. Cách tư duy của lãnh đạo bằng trực giác, lãnh đạo có thể đánh giá mọi điều theo khuynh hướng lãnh đạo của họ. Có một số người ngay từ sinh ra đã có một trực giác lãnh đạo siêu phàm. Nhưng nhiều người khác thì phải thực hành, trau dồi lâu dài mới có những năng lực ấy. Song bằng bất kể con đường nào thì kết quả cuối cùng cũng là kết hợp khả năng tự nhiên và những kỹ năng học tập. Linh cảm thể hiện khả năng lãnh đạo của mỗi người, hiểu đơn giản là ai đó có khả năng nắm được những nhân tố vô hình, hiểu về chúng và hành động nhằm hoàn thành mục tiêu lãnh đạo. Trực giác sẽ giúp nhà lãnh đạo nhận biết được cả những yếu tố vô hình trong công tác lãnh đạo. Lãnh đạo là dự báo tình huống. Trong mọi hoàn cảnh, họ nắm bắt được tất cả những tình huống mà người khác không thể. Ví dụ như khi tôi còn là một sư chính ở Skyline, nhà thờ của tôi ở San Diego, tôi thường xuyên phải thực hiện những chuyến đi dài ngày, khoảng 10 đến 14 ngày. Khi trở về, tôi thường đoán ngay được điều gì đang diễn ra ở nhà thờ. Tôi cảm nhận được điều đó sau một khoảng thời gian 1 giờ, hoặc trong thời gian nói chuyện với nhân viên. Tôi theo dõi và phát hiện những gì đang diễn ra, dù tôi hay vắng mặt. Khả năng bẩm sinh và kỹ năng được trau dồi sẽ tạo ra linh cảm thúc đẩy khả năng lãnh đạo. Một trong những cách tư duy của lãnh đạo mà khoa.sách.com.vn muốn truyền đến quý vị thính giả đó là lãnh đạo là nắm bắt xu hướng, tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh chúng ta cũng giống như những họa tiết trong một bức tranh toàn cảnh. Những nhà lãnh đạo có khả năng từ hiện tại lùi về quá khứ, nhìn thấy không chỉ những nơi họ và những người được họ dẫn dắt trải qua, mà cả những nơi họ sẽ tới trong tương lai. Giống như thể họ có khả năng ngửi thấy mùi của sự thay đổi trong làn gió. Lãnh đạo là hiểu rõ nguồn lực của bản thân. Khác biệt cơ bản giữa những người thành đạt và những nhà lãnh đạo là cách họ nhìn thấy những nguồn lực. Những cá nhân thành công suy nghĩ về những thứ mà họ có thể làm. Những nhà lãnh đạo thành công ở một góc độ khác nhìn thấy tất cả mọi tình huống trong những khả năng của nguồn lực, như tiền bạc, vật liệu, công nghệ, và quan trọng hơn cả là yếu tố con người. Họ không bao giờ quên rằng con người là vốn quý giá nhất mà họ có. Lãnh đạo là hiểu mọi người. Tổng thống Lyndon Johnson có lần đã nói rằng, khi bạn bước vào một căn phòng, nếu bạn không thể chỉ ra ai sẽ là người ủng hộ bạn, ai sẽ là kẻ chống đối bạn, thì bạn không phải là con người của chính trị. Quan niệm đó cũng có thể áp dụng cho nghệ thuật lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo có thể cảm nhận được điều gì đang diễn ra trong mọi người, và gần như nhận biết những hy vọng, sợ hãi, và kể cả những mối quan tâm của họ. Nhà lãnh đạo muốn thành công phải sử dụng tối đa tất cả những gì mình có nhằm tạo ra lợi ích cho tổ chức của mình. Các bạn biết không, tác giả còn quan niệm rằng lãnh đạo là hiểu được chính mình. Cuối cùng, những nhà lãnh đạo có khả năng hiểu rõ bản thân, những điểm mạnh, kỹ năng, điểm yếu và phát hiện của trí não. Họ nhận ra sự thật mà James Russell Lover đã có lần nói, không ai có thể làm được một việc lớn nếu người ấy không thực sự quan tâm đến bản thân. Hãy nói bạn là ai, tôi sẽ nói bạn nhìn thấy gì. Làm thế nào mà Wash Corp có thể thay đổi được tình thế trong một loạt nhiệm vụ khó khăn, hết lần này qua lần khác? Câu trả lời nằm trong nguyên tắc trực giác. Những sĩ quan khác cũng có những kiến thức về quân nhân và nghệ thuật chiến tranh được trao dồi qua đào tạo, và tất cả đều được lĩnh hội chung những nguồn lực về con người, cũng như trang thiết bị. Chính vì vậy, nó không phải là câu trả lời, Wash Corp cũng không cần thiết phải thông minh hơn đồng sự của mình. Những gì ông thực hiện thành công là do ông có trực giác lãnh đạo mạnh mẽ. Con người của bạn sẽ quyết định những gì bạn nhìn thấy. Con người của bạn sẽ định vị những gì bạn nhìn thấy. Nếu như bạn đã từng xem bộ phim Bầu Trời Rộng Lớn, bạn có thể nhớ tới một cảnh có thể minh họa hoàn hảo cho ý tưởng này. Trong bộ phim, John Candy đóng vai Jet, cậu thanh niên đang có kỳ nghỉ cùng với gia đình bên một cái hồ nhỏ trong rừng. Thật bất ngờ, anh trai Roman do Ban Aroy thủ vai và chị dâu của cậu đến thăm. Roman là một người thâm trầm. Hai anh em ngồi trên hành lang, phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, xa tích và những khu rừng thơ mộng. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Roman, người tự đánh giá bản thân có cái nhìn sắc bén, chia sẻ với Jet. Anh sẽ nói cho em nghe, anh đã nhìn thấy những gì nhé. Khi anh nhìn khu vực này, anh thấy tài nguyên. Ở miền Bắc, Minnesota, Wisconsin và Michigan chưa được khai thác hiệu quả. Anh biết rằng có một sự đầu tư tài chính hơn 1 tỷ rưỡi đô la cho việc khai thác hiệu quả những khu rừng này. Anh nghĩ nơi đây có thể xây dựng một nhà máy giấy và nên có một chiến lược về khai thác kim loại, một vành đai xanh giữa hồ và hệ thống quản lý rác. Và bây giờ anh hỏi em đã nhìn thấy điều gì? Em á? Em chỉ nhìn thấy toàn là cây. Jack trả lời. Thế à? Roman nói. Không một ai có thể đòi hỏi em phải đưa ra một tầm nhìn. Jack chỉ nhìn thấy toàn là cây bởi vì cậu ấy đến đó để nghỉ ngơi, giải trí và chiêm ngưỡng cảnh quan. Còn Roman đã nhìn thấy những cơ hội vì anh là một thương gia và tất cả khát vọng của anh là làm giàu. Cách bạn nhìn nhận thế giới xung quanh sẽ tùy thuộc vào việc bạn là ai. Các bạn thân mến, trực giác của lãnh đạo có bao nhiêu cấp độ? Trong phần này, khoa.sách.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 3 cấp độ của trực giác lãnh đạo để các bạn hiểu rõ hơn. Gần như tất cả mọi người đều có khả năng phát triển một cấp độ của trực giác lãnh đạo, mặc dù không phải tất cả chúng ta đều khởi đầu ở cùng một vị trí. Tôi nhận thấy tất cả mọi người đều nằm trong 3 cấp độ trực giác cơ bản. Cấp độ thứ nhất đó là do tự nhiên, có một số người sinh ra đã có những đặc ân về khả năng lãnh đạo đặc biệt. Họ có năng lực hiểu được mọi người và biết làm thế nào để họ có thể chuyển từ vị trí A tới vị trí B. Thậm chí ngay cả khi họ còn là trẻ con, họ đã hành động như những nhà lãnh đạo. Hãy quan sát đứa trẻ có khả năng lãnh đạo trên sân chơi và bạn có thể nhận ra tất cả những đứa trẻ khác đang đi theo nó. Những người có trực giác lãnh đạo tự nhiên có thể tạo dựng sự nghiệp trên cơ sở đó và trở thành lãnh đạo đẳng cấp thế giới với một bản năng siêu việt. Khả năng tự nhiên này thường quy định sự khác nhau giữa người đạt điểm 9, nhà lãnh đạo xuất sắc và người đạt điểm 10, nhà lãnh đạo đẳng cấp thế giới. Cấp độ trực giác thứ hai đó là do trau dồi. Không phải tất cả mọi người đều khởi sự với những bản năng siêu việt, nhưng với bất kể khả năng nào, mọi người đều có thể học hỏi, trau dồi và phát triển. Khả năng suy nghĩ như một nhà lãnh đạo là linh cảm của trực giác. Thậm chí có những người không có khả năng lãnh đạo bẩm sinh cũng có thể trở thành một lãnh đạo xuất sắc. Những người không trau dồi trực giác của mình sẽ bị coi là mù quáng trong công tác lãnh đạo. Cấp độ trực giác cơ bản thứ ba mà kho sách nói.com.vn cũng như Dự Lan muốn gửi đến quý vị thính giả đó là có trực giác nhưng không trau dồi. Tôi tin rằng hầu như tất cả mọi người đều có khả năng phát triển kỹ năng lãnh đạo và trực giác, nhưng vẫn có những người dường như không có một chút máu lãnh đạo nào chạy trong cơ thể, và anh ta cũng không hề muốn trau dồi những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo. Những người như vậy sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì ngoài việc nằm dưới sự lãnh đạo của người khác. Sử dụng nguyên tắc trực giác để giải quyết vấn đề, bất kể khi nào, những nhà lãnh đạo gặp phải những vấn đề rắc rối, họ tự động đánh giá, rồi xử lý thông qua nguyên tắc trực giác. Họ đánh giá tất cả mọi thứ bằng khuynh hướng lãnh đạo. Ví dụ, hãng máy tính Apple được thành lập năm 76 do Steve Jobs và Steve Wozniak sáng lập. Chỉ 4 năm sau, họ đã trở nên nổi tiếng, bắt đầu niêm yết trên sàn chứng khoán với 4,6 triệu cổ phiếu, giá $22 một cổ phiếu. Lập tức trên 400 nhân viên và các nhà đầu tư của công ty trở thành triệu phú trong nháy mắt. Bất kể khi nào, những nhà lãnh đạo gặp phải những vấn đề rắc rối, họ tự động đánh giá, rồi xử lý thông qua nguyên tắc trực giác. Họ đánh giá tất cả mọi thứ bằng khuynh hướng lãnh đạo. Những câu chuyện của Apple không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Ngay từ những năm đầu thành công, giá trị chứng khoán và khả năng tìm kiếm khách hàng của Apple đã vô cùng bấp bênh. Jobs bị bật ra khỏi Apple năm 85 sau một cuộc chiến nảy lửa với CEO John Kelly, nguyên là giám đốc của công ty Pepsi do chính Jobs tuyển dụng năm 83. Sau John Kelly là Michael Spindler năm 93, Wilbur Ermilo năm 96. Không ai trong số họ có thể tái xây dựng Apple trở lại thành công trước đó. Trong những ngày vinh quang của mình, Apple đã từng chiếm lĩnh 14,6% thị trường máy tính cá nhân toàn nước Mỹ. Trong năm 97, doanh số đã giảm xuống còn 3,5%. Đó cũng là lúc Apple một lần nữa tìm kiếm sự giúp đỡ của Steve Jobs, những người lãnh đạo sáng lập ra công ty. Công ty đang sa sút này tin rằng ông có thể cứu vãn được tình hình. Không thể cải thiện tình hình nếu không thay đổi bộ máy lãnh đạo. Các bạn thân mến, quá trình Steve Jobs cứu vãn tình hình công ty như thế nào? Hosanna.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần tái sáng lập Apple. Trực giác của Jobs xem xét hoàn cảnh và ngay lập tức, ông đưa ra hành động. Ông biết rằng sẽ không thể cải thiện tình hình nếu không thay đổi bộ máy lãnh đạo, và ông nhanh chóng sa thải hầu hết đội ngũ lãnh đạo, chỉ giữ lại hai thành viên cũ, đồng thời thay thế bằng đội ngũ lãnh đạo mới. Công tác điều hành cũng đã trải qua sự thay đổi tích cực dưới sự sắp xếp của ông. Khi những nhà lãnh đạo mới nắm giữ vị trí, ông nhìn vào mục tiêu của công ty, Jobs muốn trở lại nền tảng ban đầu, khi Apple đạt được thành công tột đỉnh, chế tạo những sản phẩm đơn lẻ mang tính sáng tạo độc đáo, có thể tạo ra sự khác biệt. Jobs nói, chúng ta đã xem xét quy trình của một sản phẩm mới và cắt giảm hơn 70%, bao gồm số đề án, chỉ giữ lại 30% những đề án tinh túy. Thêm vào đó, chúng ta sẽ đưa ra những sản phẩm mới để nó trở thành hệ biến hóa hoàn chỉnh về máy tính. Ông cũng nhận thấy những vấn đề ở phòng marketing của công ty, cho nên ông đã ngừng sử dụng bộ phận quảng cáo, đồng thời tổ chức một cuộc thi đua giữa ba công ty thành viên. Không có một hành động nào là mới mẻ, nhưng Jack đã thực hiện một số công việc, thực sự cho thấy nguyên tắc trực giác trong hành động. Ông đã có một quyết định đi ngược lại cách tư duy của những lãnh đạo Apple trước đây, đó là một bước ngoặt đáng kinh ngạc của trực giác lãnh đạo. Jack đã thiết lập một liên minh chiến lược với Bill Gates, vốn bị nhân viên Apple coi là đối thủ không đội trời chung. Jack đã giải thích, tôi đã gọi cho Bill và nói rằng, Microsoft và Apple nên làm việc với nhau gần gũi hơn. Chúng ta có những vấn đề chung cần giải quyết, đó là những vấn đề về sở hữu chất xám. Hãy cùng chúng tôi xử lý. Cam kết hợp tác được nhanh chóng thương lượng, trong đó Apple được bảo vệ trong những tranh chấp với Microsoft. Gates đã hứa sẽ chi trả cho Apple và sẽ đầu tư $150 triệu vào cổ phiếu của công ty. Việc này đã dọn đường cho mối quan hệ đối tác tương lai và mang lại cho công ty nguồn vốn cực kỳ quan trọng. Đó là điều mà chỉ các nhà lãnh đạo có trực giác mới làm được. Không có gì ngạc nhiên khi Jobs thông báo về liên minh mới trong cuộc họp của Apple, đa phần mọi người phản đối dữ dội, nhưng tại Wall Street, giá cổ phiếu Apple đột nhiên tăng vọt 33%, lên tới $2,631. Các bạn biết không, cùng kỳ năm trước, công ty đã bị thua lỗ hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý 1 năm 98, Apple đã đạt được lợi nhuận kinh doanh 47 triệu đô la. Về chiến lược lâu dài, chúng ta khó có thể xác định khi nào Apple có thể trở lại thời hoàng kim. Song ít nhất hiện tại, công ty đã có những cơ hội đáng giá. Thực sự, lãnh đạo thực sự còn nghệ thuật hơn cả khoa học. Những nguyên lý lãnh đạo tuy bền vững, nhưng khi áp dụng lại tùy thuộc vào mỗi nhà lãnh đạo và từng tình huống. Chính vì vậy, đòi hỏi người lãnh đạo phải có trực giác. Nếu không, bạn sẽ trở nên mù quáng. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với một nhà lãnh đạo, nếu bạn muốn cầm quân lâu dài, bạn phải tuân thủ nguyên tắc trực giác. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung phần 8.